Cuồng nữ bắt phu quân lấy thái tử lạnh lùng. Chương 29, điện hạ yêu thích ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái tử nghe xong, nhất thời sắc mặt đen như đáy nồi, nhắn một phát bắt được tay của nàng, người cứ thích nam nhân như vậy. Trong lòng của hắn bỗng cảm mùi vị ê ẩm lên đầu. Nàng không nghĩ để ý hắn, nói không chừng Lý Dịch hắn vẫn chưa đi sao? Chẳng lẽ một thuần dương nam tử khác cũng tới đây sao? Nghĩ tới đó liền kích động, nếu là người đàn ông háo sắc thì tốt biết bao nhiêu, nàng có thể hút thuần dương chi khí rất nhanh cũng không chừng. Hắn cầm lấy tay nàng một bước cũng không thể đi, nhất thời nổi giận. Thử hỏi cõi đời này có nữ nhân không hề thích nam nhân sao? Hắn ngẩn ra, nàng đúng không sai, nhưng trên đời này chẳng có nữ nhân nào lại gặp một người yêu một người, trước nàng còn nói thích hắn, tiếp đó lại nhìn chằm chằm tên thư sinh Lý Dịch không rời mắt, hiện tại lại đang tìm nam nhân khác, đây là nữ nhân sao? Nàng cho là nàng còn có thể một thê đa phu hay sao? Hắn lạnh nhạt nói, nên nhớ, ngươi bây giờ là người của thái tử, không được ta cho phép thì không thể làm. Hắn bá đạo nhỏ giọng ở bên tai nàng nói qua, nàng sững sờ, nhìn mắt của hắn, cười hắc hắc nói. Điện hạ, ngươi yêu thích ta, chấm, không có, hắn trả lời dứt khoát lại càng có thể cho thấy nội tâm bất an của hắn. Viên Chiêu Quân thấy thái tử như vậy, nghĩ tới có thể có hy vọng, cười nói. Đi tiếp tục xem cuộc chiến, nàng nếu có thể giải quyết Vũ Văn Dục cũng không gấp đi tìm thuần dương nam tử, hơn nữa còn có quả khế cùng cây dương mai giúp nàng. Vũ Văn Dục cũng không biết là tại sao, nghe nàng nói như vậy, trong lòng lại có chút vui vẻ, lôi kéo tay của nàng liền hướng đi trở về, xa xa đường liêm nhìn, đó là mặt mừng rỡ. Viên Chiêu Quân nhân cơ hội trở về nắm tay Vũ Văn Dục, chỉ là muốn thử dò xét phản ứng của hắn, chỉ cảm thấy tay của hắn rụt lại, cuối cùng còn không có né tránh, mà rất tự nhiên nắm tay của nàng. Thái tử bắt đầu tiếp nhận nàng, xem ra có một số việc phải chậm chậm, nàng muốn từng điểm đến gần trong lòng của hắn. Ngồi ở quan cảnh đài thượng xem cuộc chiến, Viên Chiêu Quân đột nhiên nói. Điện hạ, thật ra thì theo thực lực của ngươi thì làm võ lâm minh chủ rất dễ. Vũ Văn Dục không hề nói gì, trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt, lại có ánh mắt tán thưởng nàng thật tinh mắt. Viên Chiêu Quân lại nói, nếu không làm võ lâm minh chủ tới nơi này làm gì? Nàng tò mò hỏi, cảm thấy Vũ Văn Dục nhất định là có mục đích. Vũ Văn Dục vẫn là không nói lời nào, có một số việc nữ nhân này không biết là tốt nhất. Người cần nói là ta không cần biết, thật ra thì đi, người tới nơi này đều không đơn giản, có lẽ Hoàng tử Lý Nam cùng Bắc Tiêu cũng tới. Viên Chiêu Quân cười ha hà nói xong, cõi đời này có quốc gia thì có tranh đấu, vì bảo vệ quốc gia mình cũng sẽ làm ra nhổ ra việc đi lôi kéo thế lực khắp nơi. Hắn nhíu mày nhìn nàng. Phân tích rất đúng, Viên Chiêu Quân tiếu a a lại gần mặt của Vũ Văn Dục nhỏ giọng nói. Người tới là vì lôi kéo thế lực giang hồ đi, chỉ là cứ như vậy là không được, ngươi không phải là nên tranh thủ làm võ lâm minh chủ, như vậy thiên hạ võ lâm đều là của ngươi, không phải tốt hơn sao? Chủ ý không tệ, nữ nhân này cũng không đần, bất quá không ít nhiều tâm cơ, tại sao cái gì cũng nói cho hắn hết đây? Nào biết nàng xuống dưới lại nói. Điện hạ trong mắt ta chính là mình người, nếu không ta sẽ không nói những lời này nha. Vũ Văn Dục không khỏi cau mày, nữ nhân này biết đọc tâm thuật sao? Làm sao biết hắn đang nghĩ cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đài tỷ võ chiến đấu đến thời khắc cuối cùng, trang chủ Long Kiếm Sơn Trang đứng ở trên đài âm thanh rộng lượng. Còn có ai dám đi lên cùng lão phu so thức? Long Kiếm Sơn Trang là tam đại thế gia đứng đầu, Long Trang chủ Rồng Ngâm Vô Ảnh thần kiếm càng thêm luyện được xuất thần nhập hóa, nhân kiếm hợp nhất giết người trong chớp mắt. Lúc này người ở dưới đài hò hét ầm ĩ, đột nhiên có một bé trai từ trên trời giáng xuống, nhìn một cái cũng biết là bị người dùng sức ném ra trong luận võ trường ương. Bé trai, 13-14 tuổi, mặt kinh hoàng, dáng dấp tựa như một búp bê, mặt vô tội mắt to nháy mắt đứng lên liền nói. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý ta. Chấm, Rồng Ngâm thấy thế cười nhạt một tiếng, được vị anh hùng này tiếp chiêu đi, nói vừa dứt liền hướng tới bé trai công kích, bé trai dọa sợ không nhẹ, tuy nói luyện chút công phu quyền cước nhưng cao thủ như thế trước mặt hắn chỉ phải tránh nhanh chóng, tránh đồng thời còn kinh hoàng nói. Long Trang chủ tha mạng nha, ta thật sự không phải tới tỉ võ, hắn chỉ là một đứa bé. Viên Chiêu Quân vừa thấy bé trai xuất hiện liền tò mò chính là đi gần tỷ thí trường một chút, thấy người kia muốn mạng bé trai cũng không biết là nghĩ như thế nào, liền phi thân đi tới trong luận võ trường ương. Vũ Văn Dục không muốn Viên Chiêu Quân hành động trong bộ dạng này, sắc mặt nặng nề, lặng lặng nhìn hành động của Viên Chiêu Quân. Viên Chiêu Quân đột nhiên xuất hiện, khiến bé trai chụp được cây cỏ cứu mạng, hắn bận núp ở phía sau nàng, lôi kéo y phục của nàng cầu đảo. Nữ hiệp cứu mạng nha, Rồng Ngâm sững sờ, lạnh lùng nói. tìm chết, liền hướng nàng công kích đi. Cũng may Viên Chiêu Quân khinh công cực tốt, nhanh chóng mau né đi, đang né tránh lúc còn nhân tiện đem bé trai một trường đẩy cách ra võ trường. Nhưng nàng công lực cùng Rồng Ngâm so sánh còn kém khá xa, tránh nhanh mấy cái cũng có chút cố hết sức. Vũ Văn Dục Tâm cả kinh sợ, bỗng chốc đứng dậy đi cứu Viên Chiêu Quân, nào biết ở thời điểm hắn hành động, có người nhanh hơn hắn một bước, chỉ thấy một nam tử bóng dáng lóe lên, đem Viên Chiêu Quân đang nguy hiểm trước mũi kiếm ra khỏi nơi nguy hiểm. Lúc ấy Viên Chiêu Quân cũng có chút sợ mình cứ như vậy hy sinh uổng phí, nơi nào biết có người cứu nàng. Nghe thấy được mùi đặc biệt này, nàng còn tưởng rằng là Vũ Văn Dục cứu mình, vừa quay đầu, nàng xem mặt thanh nam tuyệt sắc không khỏi ngây dại. Lúc này Rồng Ngâm cũng là hết sức tức giận, lập tức hướng tới nam tử cứu giúp Viên Chiêu Quân công kích, nào biết nam tử cười một tiếng nói. Cô nương, cẩn thận, nói xong xoay người liền phi thân rời đi. Viên Chiêu Quân thấy nam tử rời đi, nhanh chóng vận dụng khinh công đuổi theo. Này, ngươi đừng đi nha, ta còn có chuyện muốn ngươi giúp một tay đây. Hắn là Thuần Dương Nam Tử, là nàng muốn tìm Thuần Dương Nam Tử, nàng nhất định phải biết hắn là ai. Thấy Viên Chiêu Quân rời đi, Rồng Ngâm chỉ là tức giận sau khi mắng một tiếng, lại hướng người ở dưới đài khiêu chiến. Mà Vũ Văn Dục thấy Viên Chiêu Quân đuổi theo một người đàn ông rời đi, sắc mặt hết sức lãnh, theo đó, hắn cũng hướng Viên Chiêu Quân đuổi theo. Nam tử khinh công cực tốt, Viên Chiêu Quân dụng hết toàn lực đuổi kịp bên vách núi, lại mất dạng. Nhìn vách đá sâu không thấy đáy, Viên Chiêu Quân thở dài một cái, nho nhỏ nói thầm. Người ở chỗ nào, không biết nhảy đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vừa mới dứt lời, liền bị người từ phía sau lưng đánh một chưởng, nàng còn đến không kịp kêu lên, người đã rớt xuống vách đá. Vũ Văn Dục đuổi theo nhìn thấy cảnh này, liền không hề nghĩ ngợi, dùng thập thành công lực liền hướng tới nam tử che mặt đã đẩy Viên Chiêu Quân một chưởng, chỉ thấy nam tử che mặt nhất thời bị đánh thành thịt vụn, bắn ra bốn phía. Cách chương.